Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thua thoát y. Hoàng y nữ tử giảm thấp xuống lấy thanh âm, có chút tiểu nộ khí, hướng Vương Bân hỏi, a, không có a, Trạm không kịp đề phòng phía dưới. Vương Bân bị những lời này hỏi không biết làm sao trả lời. Chỉ có thể lập tức liền phủ nhận nói. Hắn dừng một chút, tiếp theo nói, cô nương ngươi là hiểu lầm đi, ta này là ở giúp ngươi, cũng không phải là đang sờ soạng ngươi đây. Vậy ngươi đến tột cùng có hay không sờ qua ta, là con nào bàn tay heo ăn mạn, là trái vẫn là phải? Hoàng y nữ tử nhìn chằm chằm Vương Bân thõng xuống hai bàn tay. Ánh mắt sáng quắc, tựa hồ là ở nhớ lại mới vừa chạm đến nàng bàn tay hình dáng. Dùng cái này tới phán quyết đứt là cái tay nào. Nhưng lập tức, mặt nàng trương càng thêm oanh, giống như chín quả táo nhỏ. Hết thảy, đều chỉ là bởi vì Vương Bân một cái vô ý thức bên trong tiểu động tác. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân dùng tay phải sờ lỗ mũi một cái. Một bộ vô tội bộ dáng lộ ra phi thường tự nhiên. Suy tư thời điểm, hắn thường xuyên đều có cái này tiểu động tác. Hắn còn hít mũi một cái. Ngạch, cái này cũng xong toàn bộ là hắn phi thường bình thường tiểu động tác. Tiểu quen thuộc tốt sao? Nhưng mà hoàng y nữ tử cũng không cho rằng như vậy. Nhất định là tay phải. Hỗn đàn, lúc này, nàng không cần hồi ức này bàn tay heo ăn mặn hình dáng. Cũng có thể đoán ra là tay trái vẫn là tay phải. Nhưng nàng nghĩ sai đâu. Nàng đã hoàn toàn nhận định Vương Bân sờ nàng sau đó còn muốn đem bàn tay phóng tới lỗ mũi dùng sức nghe a nghe. Cái này thực sự là có một chút kém cỏi. Còn là ngay trước nàng mặt, liền càng là vô sỉ. Những lời này nàng cũng không có nói ra miệng. Cho nên Vương Bân cũng không biết trong nội tâm nàng hiểu lầm. Vậy mà sẽ có như thế nghiêm trọng. Bằng không, khẳng định không ít một phen. Ân, Vương Bân từ không giải thích. Chỉ là theo cột đi nhượng hắn trở thành hiện thực. Ai? Người tốt không chịu nổi a, không có nhan trị người tốt càng là không chịu nổi a. Ngươi còn không hiểu sao? Sự cấp tòng quyền lúc này là không phân nam cùng nữ. Lại nói ta này là viện thủ, không phải bàn tay heo ăn mặn. Ta tiếp rồi chạm ngươi, chỉ là giúp ngươi mà thôi. Xin đừng nên đem ta một phen chính nghĩa hảo tâm hành vi dùng như vậy bẩn thỉu thấp kém chữ tới hình dung. Nói như vậy ta sẽ rất thương tâm. Mà còn ta chuyện này nếu là nói ra, về sau tạo thành một cái Vương Bân hiệu ứng, mỗi người cũng không dám làm việc tốt. Vậy phải làm thế nào? Người có thể là cái này đại lục bất lương bầu không khí gánh chịu trách nhiệm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân cái này mấy câu nói bề ngoài giống như nói xong có đạo lý. Hoàng y nữ tử lại không biết nói gì. Nhưng lúc này nàng căn bản không thể làm chút gì đó. Nàng này vô sỉ sư tỷ còn tại chờ lấy nhìn nàng chê cười đâu. Tuyệt đối không thể nhượng vừa mới phát sinh sự thực nhượng sư tỷ biết. Bằng không thì, nàng tiểu nhược điểm liền bị bắt lấy. Nàng trợn lên giận dữ nhìn thoáng cái Vương Bân. Lập tức quay đầu trở về nhìn xem Tử Y mỹ nữ. Sư tỷ, không nói nhiều nữa. Hiện tại... Người nói chúng ta tỉ thí đánh cuộc còn muốn tiếp tục hạ xuống sao? Đương nhiên, rõ ràng chính là ta phải thắng cục diện. Dù là ngươi kiên trì tới một khắc cuối cùng đem đan dược cho luyện ra tới, cũng không có khả năng so với ta nhân giai thượng phẩm linh kiếm bắt mắt. Ngươi liền làm tốt thua chuẩn bị tâm lý a. Tử Y mỹ nữ cười nói, lại quay đầu, hướng về phía Vương Bân nháy mắt ra hiệu. Tiểu soái ca, người có phúc được thấy đây. Chỉ là, người tiểu tướng phải sợ là phải thua thiệt lớn. Ào ào ào. Đám người nghe nói Tử Y nữ tử lời nói, đều hưng phấn, lớn tiếng hoan hô lên. Này vô số con mắt nồng nặc tinh quang, so với này tinh đồng tàng bảo chuột, còn muốn không kịp nhiều nhượng a. Đây là tình huống gì? Vương Bân gật gù đắc ý, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn tới xong, cũng không biết hai vị mỹ nữ tỷ thí còn có đánh cuộc sự tình. Gặp đám người bộ dáng như thế, còn có tử y mỹ nữ nói nhãn phúc. Chẳng lẽ là có cái gì tốt nhìn không được? Ân, các ngươi mấy cái đợi ở bên kia làm gì? Đều cho ta tới năn nỉ một chút huống. Vương Bân trợn lên giận dữ nhìn lấy cách đó không xa mấy tên. Chó săn, cũng chính là hắn tân thu ba cái dòng binh đoàn nam tử. Ba người kia thấy thế, lập tức cúi người gật đầu hướng Vương Bân chui qua tới. Chủ nhân, ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi nhã hứng, ô nhiễm ngươi tầm mắt, cho nên không dám đi tới nha. Chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn lão đại danh gọi là Ngô Lão Hắc. Giờ phút này chính đối Vương Bân giải thích, nhưng mà hắn cái này chuồn đi tu vỗ ngựa công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lời còn chưa nói hết liền bị Vương Bân cho cắt ngang. Đều cho ta ngừng, tranh thủ thời gian cho ta nói một chút. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Tại sao nàng nói ta có nhãn phúc? Lại nói vị cô nương này phải thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, a, chủ nhân ngài là không biết. Mặc kệ các nàng ai thua ai thắng. Chỉ cần cái này đánh cuộc tiếp tục. Chúng ta tuyệt đối cũng là muốn mở rộng tầm mắt a. A, chủ nhân tha mạng. Vương Bân vô cùng bất mãn đá Ngô Lão Hắc một cước. Tê Dại thật không có điểm nhãn lực sức lực. Nói chuyện đều không ở một cái điểm trên. Nói chuyện nói trọng điểm không biết a. Lão nhị tranh thủ thời gian nhận lời. Vương Bân nổi giận. Không thể bỏ qua. Chủ nhân. Hai vị cô nương kia dùng luyện đan thuật cùng luyện khí thuật làm tỉ thí. Nhìn người nào luyện ra đan dược hoặc là linh khí cấp bậc cao hơn. Như Hoàng Y thua, nhất định phải y phục. Ở cái này khách sạn cho người thưởng thức trên một ngày. Mà Tử Y thua, tại giày đi một cái cam kết dưới điều kiện. Cũng nhất định phải đồng dạng y phục. Chấm ngoặc kép, lời này, nhượng Vương Bân sợ ngây người. Cái gì? Thắng thua kết quả lại là y phục. Điên, đều điên rồi đi. Vương Bân không khỏi một trận ngây người. Nhìn trước mắt hai vị mỹ nữ. Thế nào cũng nghĩ không thông hai người này đến cùng có cái gì thiên đại cừu hận. Vậy mà dùng trừng phạt như thế làm tiền đặt cuộc. Nếu như là hai cái đại lão gia nhóm. Cái này có lẽ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Một nam một nữ nói. Có lẽ cũng sẽ có khả năng phát sinh. Nhưng hai nữ nhân làm loại này đánh cuộc, vẫn là đồng môn là tỉ muội, làm như vậy rồi, thật tốt sao? Dạng này vừa đến, khẳng định sẽ có một người tiện nghi ở đây tất cả nam tử. Vương Bân đi tiến lên, hai tay khoác lên Hoàng Y nữ tử trên bả vai. Người muốn làm gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Hoàng Y nữ tử bị Vương Bân tóm gọn, thân thể có chút căng thẳng. Nhìn xem Vương Bân hơi hồng đôi mắt, vậy mà có chút khẩn trương. Thầm suy nghĩ Vương Bân sẽ không ngay ở chỗ này loạn tới đi. Quả nhiên là cùng đối diện sư tỷ một nhóm, đều là vô sỉ như vậy. Buông ta ra, Hoàng Y nữ tử bỗng nhiên dùng sức, lại phát hiện thế nào cũng bỏ rơi không Vương Bân. Nàng hoảng hồn, lúc này mới phát hiện Vương Bân là một cái không kém nàng cường giả. Người như vậy. Như quả thật đối với nàng làm loạn, nàng liền chờ lấy khóc chết đi. Thả ra ngươi làm gì? Cho ngươi đi phục sao? Tỉnh đi, Vương Bân mãnh loạn choạng nữ tử thân thể. Tựa hồ muốn đem nàng lay tỉnh, người sáng suốt đều nhìn ra được. Hoàng Y nữ tử thế nào cũng không phải là Tử Y nữ tử đối thủ. Không nói hồn lực không ở một cái cấp bậc trên. Đã nói tuổi tác, chỉ ít kém 4-5 tuổi. Dạng này một tới đủ loại phương diện điều kiện cũng sẽ không có cái gì ưu thế. Lấy cái gì theo Tử Y nữ tử so? Thấy rõ ràng hiện thực sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thắng cơ hội? Ngươi có hay không nghĩ tới? Thua nên làm gì bây giờ? Thật muốn thoát sao? Thật không biết cha mẹ ngươi thế nào sinh ra ngươi như vậy ngu xuẩn hài tử. Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Sóng lớn, ngực bự. Không đầu óc cấp bậc, xem xét cũng rất dễ lừa gạt. Chấm ngoặc kép, như ngươi loại này IQ, ta một đêm trên liền có thể lừa ngươi trên giường hai lần, chỉ ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.